Giáo sư muốn thuốc ức chế sao? Chương 58, góc truyện audio.com. Thẩm Tuyển Ý nhìn sắc mặt anh tái nhợt lại mạnh mẽ bình tĩnh hỏi những lời này, trái tim co rụt lại, nhẹ hít vào một hơi nói, không có, trước khi anh đáp ứng, tôi sẽ không đánh dấu hoàn toàn anh. Phó Thanh Sơ cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, tay Thẩm Tuyển Ý thực nóng. Một lát sau, Phó Thanh Sơ rút tay ra đi đến bên cửa sổ kéo mở cửa sổ, bên ngoài trời mưa tí tách ở trên y cửa sổ lưu lại từng vệt ướt, mang lại đây một trận lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, Thẩm Tuyển Ý trầm mặc mà đi đến bên cạnh bàn, mở nắp bình giữ ấm đổ một chén cháo nóng đặt ở trên y bàn, hơn nửa ngày mới mở miệng. Anh ăn một chút đi. Phó Thanh Sơ ừ, một tiếng, buông bức màn, đi tới không nói một lời mà ăn một lát, ngẩng đầu lên. Cậu không ăn sao? Thẩm Tuyển Ý cũng một ngày không ăn cơm, nhưng cậu ta không muốn ăn uống, liền lắc đầu nói. Tôi ăn rồi, anh ăn đi. Kỳ thật Phó Thanh Sơ cũng không muốn ăn, cả người bùn rùn khó chịu, bụng trướng, giọng nói đau, dạ dày cũng từng đợt mà thấy ghê tởm, nhưng hiện tại anh cần phải ăn cơm, bằng không anh không thể tưởng được phải dùng biện pháp gì mới thể hiện anh đang bình thường. Trần Thanh Huyền bọn họ đã trở lại trường, gọi điện thoại tới hỏi chúng ta khi nào trở về tôi. Thẩm Tuyển Ý dừng, nhìn tay anh bưng chén ngừng một lấy, nhấp khóe miệng lại nói. Tôi nói bên này còn có việc chưa có xử lý xong, lại thêm mấy ngày. Ừ, Phó Thanh Sơ gật đầu thoáng an tĩnh vài giây mới mở miệng. Cảm ơn, Thẩm Tuyển Ý mới đầu không hiểu vì cái gì đột nhiên nói lời cảm ơn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây anh nói hẳn là chuyện đánh dấu tạm thời. Anh vẫn luôn bài xích bị đánh dấu, vẫn luôn bài xích thân phận là Omega của mình, Thẩm Tuyển Ý làm tốt chuẩn bị, đợi sau khi anh tỉnh lại mặc anh xử trí, nhưng không nghĩ tới anh sẽ bình tĩnh mà tiếp thu như vậy. Anh đây là đem chuyện này coi như là giúp đỡ sao, vẫn là dùng loại này đưa vào chỗ chết phương thức tiếp thu đã định sự thật. Thẩm Tuyển Ý vô pháp phán đoán. Tôi đi ra ngoài đi một chút, Phó Thanh Sơ đứng lên, lịch sự hơi gật đầu. Sẽ không đi xa, 10 phút sau liền trở về, chén để đó để tôi trở về rửa. Thẩm Tuyển Ý nhìn bóng dáng anh, cố gắng bảo trì bước đi bình thường, chậm rãi nắm chặt tay. Thẩm Tuyển Ý vốn tưởng rằng dựa theo thái độ ngày thường đối xử với cậu, khả năng sẽ giết mình, nếu không nữa thì cũng sẽ đánh cậu một trận, hiện tại cậu mới biết được chân chính biết bộ dạng cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm của Phó Thanh Sơ là như thế nào. Thẩm Tuyển Ý tình nguyện Phó Thanh Sơ đại xảo đại nháo đánh cậu một trận, hoặc là kêu cậu cốt cả đời không qua lại với nhau, chết cũng đừng xuất hiện trước mặt anh, cũng đừng làm khó xử chính mình như vậy. Thẩm Tuyển Ý nhìn cánh cửa đang đóng lại, đứng lên thu dọn chén đũa mang đi rửa. Địa phương chỗ nhà khách rất nhỏ, bên ngoài tường sơn loang lổ chóc ra, như là mặt mỹ nhân bị hủy dung, mưa không lớn, mặt đất đều đã ướt nhẹp, không tiếng động rơi trên y lá cây. Phó Thanh Sơ ngửa đầu, nhìn trời, có chút âm trầm. Nơi này coi như hoang vu, xung quanh chỉ có nhà mái ngói bao trùm, xi măng nhà trệt xi măng rất thưa thớt, gần như không có nhà hai tầng trở lên, liếc mắt một cái có thể nhìn ra rất xa. Mưa bụi rơi ở trên y mặt có chút lạnh, Phó Thanh Sơ giơ tay sờ soạng một phen, nhìn thấy trong không khí có côn trùng màu đen liều mạng tránh né mưa bụi đang công ca iota cs. Góc truyện audio.com, anh quay đầu lại, nhìn lầu 2, bức màn bị kéo ra một ít, Thẩm Tuyển Ý đứng ở chỗ đó. An hơi gật đầu, sau đó quay lại đầu, ngày hôm qua sau khi té xỉu vẫn luôn hôn mê, mấy lần có cảm giác mình tới cực hạn sung sữa IG cùng thống khổ, nhưng không phải hồi ức thực rõ ràng. Sau khi tỉnh lại, đau đớn, bùn rùn làm kỳ ứa ập tới, sau đó Thẩm Tuyển Ý thừa nhận bản thân đã đánh dấu anh, nhưng không có mở ra khoang sinh sản đánh dấu hoàn toàn. Chóc lòng Thanh Sơ thực loạn, rất nhiều chuyện xưa ùa về, từ hồi ức lúc nhỏ về Phó Chính Thanh, đến năm ấy bản thân phân hóa, lại đến ngày hôm qua. An từng hạ quyết tâm muốn kịp thời ngăn tổn hại, nhưng vòng đi vòng lại vẫn là bị Thẩm Tuyển Ý đánh dấu, hiện tại cũng đã lên giường, hiện tại thân thể anh đều còn phảng phất ghi khắc độ ấm cùng với Kaiota CS cỡ của cậu ta, làm em nôn nóng lại vô vọng. Phó Thanh Sơ dựa vào thân cây, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, hơi rũ mắt xuống nói. Làm sao lại theo tới? Thẩm Tuyển Ý không có tới gần, cách Phó Thanh Sơ có chút xa, giọt mưa trở nên lớn hơn, dừng ở người trên y mặt bắt đầu có đau đớn, Phó Thanh Sơ đứng thẳng người nói. Trở về đi, lúc hai người gặp thoáng qua Thẩm Tuyển Ý một phen túm chặt cánh tay Phó Thanh Sơ, đem người ôm vào trong lòng ngực, cảm giác anh dãy dụa lại ôm càng chặt, trầm giọng nói. Em không xứng với anh, cơ thể Phó Thanh Sơ cứng đờ, nói. Không, cậu rất tốt, Thẩm Tuyển Ý cố chấp mà ôm Phó Thanh Sơ, đem cằm gác ở trên y vai anh, thấp giọng nói. Em không đủ ưu tú, so sánh với anh càng khác nhau như trời với đất, tính tình nát như còn thích đánh nhau, lại hay chọc anh nổi giận, nhưng anh cho em thời gian. Phó Thanh Sơ nói, cậu rất tốt, không cần phải vì bất luận kẻ nào mà phải thay đổi, con người vĩnh viễn không làm mọi người thích được cậu như bây giờ đã rất tốt rồi. Thẩm Tuyển Ý cũng không ngốc, cậu ta chỉ là cầu thả, nghe được những lời xa cách này, buông anh ra lui một bước, nhìn đôi mắt anh nói. Anh rất ghét em sao? Phó Thanh Sơ rũ mắt nói. Không có, Thẩm Tuyển Ý tiến lên một bước nhìn Phó Thanh Sơ nói. Như vậy anh cho em một chút thời gian, không cần lâu lắm, để em biến thành người có thể xứng đôi với anh, được không? Thực xin lỗi, Phó Thanh Sơ nghiêng người, nói. Tôi có hơi mệt mỏi, đi về trước đi. Không có được đồng ý hoặc cự tuyệt, Thẩm Tuyển Ý lại nói. Anh khó chịu thì nói với em, đừng giày vò bản thân mình. Bước chân của Phó Thanh Sơ dừng lại, đưa lưng về phía cậu không nói chuyện. Phó Thanh Sơ, Thẩm Tuyển Ý dừng một chút, sửa miệng. Giáo sư Phó Thanh Sơ quay đầu, xa xa mà nhìn cậu cười một chút. Cậu đã cứu tôi, không có đạo lý trách cậu, nên cảm ơn cậu mới đúng. Thẩm Tuyển Ý gọi điện thoại cho ngài Percy nói chuyện xưởng chế thuốc ở Hoắc Thành, tinh thần của ông cụ đã khôi phục không ít, trung khí 10 phần mà nói muốn đi tới xưởng chế thuốc. Thôi đi ngài muốn khơi mào chiến tranh hai nước hay sao mà lại đem đi vào đó. Thẩm Tuyển Ý bị ông làm cho đau đầu, bất đắc dĩ mà nói. Ngừng lại đi, người muốn đánh tới nhưng con không bản lĩnh cứu người đâu, nghĩ kỹ. Ngài Percy tưởng tượng cũng thấy vậy, sửa miệng nói. Cháu ngoan, con tính toán làm sao? Thẩm Tuyển Ý nói, hai ngày nữa con phải về Bình Châu, sợ là chuyện tới xưởng chế thuốc Thẩm Khai Vân đã biết, hiện tại nơi đó phòng chừng cũng là người đi nhà trống. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Tuyển Ý nghĩ, nói. Góc chuyện audio.com. Phó Chính Thanh nói chuyện này liên lụy rất rộng, chúng ta chỉ nhìn thấy là một góc núi băng, con suy đoán bên trên y có những người lớn hơn nữa che chở bọn họ, ích lợi tương liên, cản tay nhau. Ngài Percy nháy mắt hiểu được, vẫy tay với Khang La dặn dò vài câu, nghe Thẩm Tuyển Ý lại nói. Mẹ con không có lưu lại bất cứ thứ gì, đồ Thẩm Khai Vân có thể tiêu hủy phòng chừng đã tiêu hủy, có thể sẽ dùng La Quốc tới tạo áp lực với người, tác dụng cũng không lớn, rốt cuộc mẹ của con đã được thông báo cả nước là đã chết trận, giới tính thứ hai cũng không giống nhau, ông ta hoàn toàn có thể nói là người tương tự. Ngài Percy bỗng nhiên thần bí hề hề mà hạ giọng hỏi cậu. Cháu ngoan, con với giáo sư kia là thế nào? Thẩm Tuyển Ý hơi ngừng lại, đề tài chuyển có phải quá nhanh hay không? Thẩm Tuyển Ý vốn dĩ cho rằng ông cụ là người cuồng chiến tranh, lạnh nhạt bạo lực, một lời không hợp liền khai chiến, lúc sau mới phát hiện ông chính là ông già. Khoác áo ngoài lạnh nhạt áo, một ngày gửi tin nhắn vô số lần, hỏi cái này hỏi kia. Chỗ này để là lão ngoan đồng tê hiểu nhưng ca biết để làm sao cả. Chấm, không thế nào, người quan tâm cái này làm gì? Thẩm Tuyển Ý ngẩng đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt nhẹ nói. Ngài đã bao lớn rồi sao lại giống mấy đứa con nít tò mò thế? Ngài Percy mất đi thân nhân nhiều năm, chợt một tìm được huyết mạch của con gái trong lòng vui sướng ig không biết làm sao sắp đặt mới tốt, có vẻ có chút phiền người, nhưng Thẩm Tuyển Ý kỳ thật là người rất có kiên nhẫn, ngẫu nhiên có chút bất đắc dĩ lại không thể không kiên nhẫn. Ngài Percy thực thích đứa cháu này. Thẩm Tuyển Ý trầm mặc một hồi, có chút lời không thể nói với bất luận kẻ nào, là bí mật của cậu với Phó Thanh Sơ, thừa nâng kiêu ngạo cùng với hứa hẹn của mình. Cửa bỗng nhiên mở ra, Thẩm Tuyển Ý theo bản năng cúp điện thoại, đứng lên nói. Muốn đi ra ngoài sao? Phó Thanh Sơ đi tới, liếc nhìn di động của cậu một cái. Đang gọi điện thoại sao? Thẩm Tuyển Ý gật đầu, nói. Ngày mai chúng ta phải về Bình Châu, em nói với ông ngoại một tiếng, thuận tiện cũng đem chuyện ở xưởng chế thuốc nói cho ông ấy, có phải đói bụng hay không? Em đi ra ngoài, Thẩm Tuyển Ý, Phó Thanh Sơ mở miệng đánh gãy lời nói, đem ánh mắt dừng ở nắm ngón tay đang nắm chặt, giơ tay chạm vào anh một chút, cảm giác được anh rụt tay, lại thu trở về. Cậu không cần xin lỗi tôi, không cần áy náy cũng không cần cảm thấy không có sự đồng ý của tôi tự tiện. Phó Thanh Sơ nói không nên lời, đành phải lướt qua, lại nói. Cậu rất tốt, có kiêu ngạo của mình, không cần vì tôi phải cẩn thận như thế. Thẩm Tuyển Ý gật đầu. Đã hiểu, Phó Thanh Sơ hơi gật đầu, lại nói. Hoặc có một ngày có người thích cậu như bây giờ cậu sớm đã thay đổi, hay là cậu không hề thích cái kia vì người đó mà thay đổi, loại thay đổi này chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mấy câu nói đó nói nhìn như có lý, chê y thực tế không hề logic, Thẩm Tuyển Ý cũng không để ở trong lòng, lọt vào tai một đường, cười hỏi anh. Anh thích dạng người như thế nào? Phó Thanh Sơ ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên hỏi như vậy, ngừng một chút, nói. Vì sao lại hỏi như vậy? Thẩm Tuyển Ý nói, muốn nghe xem, Phó Thanh Sơ không có thích người, khi niên thiếu phóng túng căn bản không nhúc nhích quá tâm, ngay sau đó giới tính phân hóa đem anh trở nên ig lung, nháy mắt bọc lên một cái mặt nạ bình tĩnh, thẳng đến sau đó lại gặp Thẩm Tuyển Ý, góc chuyện audio.com. Tin tức tố hỗn loạn dao động, làm En cảm giác được tim đập nhanh, lại sau đó lại là một cái động du xê hoàn toàn, đem An lại lần nữa chìm vào đáy nước. Phó Thanh Sơ bỗng chốc phát hiện, chính mình tựa như về tới 13 năm trước, phản ứng giống nhau như đúc, mạnh mẽ chấn định tựa như cái gì cũng không phát sinh, cưỡng ép chính mình tiếp thu sự thật, sau đó mặt ngoài dường như không có việc gì. Chẳng qua lần này nhiều thêm một Thẩm Tuyển Ý, một người gắt gao mà nắm lấy anh, liều chết dây dưa không cho En lại lần nữa phong ấn chính mình. Giáo sư Phó, nhắm mắt lại, Thẩm Tuyển Ý bỗng nhiên nói. Phó Thanh Sơ nhìn cậu ngồi ở đối diện mình, nửa quỳ đứng dậy, duỗi tay để ở trên y vai anh, theo bản năng muốn đứng, bị Thẩm Tuyển Ý đè lại bả vai ngồi trở lại, cố chấp nói. Nhắm mắt lại, Thẩm Tuyển Ý hôn cái trán anh một chút, Phó Thanh Sơ đột nhiên mở mắt ra cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, trái tim run lên, quay đầu đi. Anh xem, anh không phải tưởng tượng bài xích em như vậy. Cách chương.